Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 17:17, bị lừa bịp lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, buổi sáng tốt lành. Tử thần Tử Hy hoàn toàn không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Buổi sáng gặp Tiêu Vân Sơ tại trong phòng bếp chuẩn bị cho bọn họ điểm tâm. Trước tới giòn tan mà lên tiếng chào. Được đáp lại sau liền hùng hục đi lấy nước rửa mặt. Tiêu Vân Sơ cũng không cố ý cùng bọn hắn nhắc lên. Đơn giản chuẩn bị cháo ăn hòa thanh nhạt ngon miệng phó tài liệu. Người không việc gì tựa như gọi bọn hắn tới dùng cơm. Chờ ăn no rồi về sau liền để bọn hắn tự mình đi chơi cờ ca rô hoặc cờ cá ngựa giết thời gian. Kết quả, hai đứa bé vừa đem bàn cờ mang lên. Bên ngoài liền truyền đến một hồi khóc giống tiếng mắng chửi. Tiêu Tử Hy chạy mau phòng bếp tới hô to. Chấm, nương, bên ngoài giống như tới thật nhiều người. Vừa rửa sạch bát đũa Tiêu Vân Sơ trên mặt một điểm vẻ ngoài ý muốn cũng không có. Tùy ý xoa xoa tay. Biết, các ngươi ngay tại trong phòng mang theo đừng đi ra. Ta đi xem một chút. Tiêu Vân Sơ, ngươi đi ra cho ta. Ngươi cái này độc phụ. Ngươi nhìn ngươi đem chúng ta nhà nhi tử đánh thành dạng gì. Ngươi như thế nào ác độc như vậy à, thôn trưởng. Ngươi có thể nhất định muốn làm chủ cho chúng ta à, nhà chúng ta hai trụ không có chiêu nàng không chọc giận nàng. Ngươi xem một chút nàng đem hai trụ đánh. Chân đều cho đánh gãy. Nàng như thế nào ác như vậy à, hôm nay nếu là không cho ta cái thuyết pháp. Ta cùng với nàng không xong. Bén nhọn tiếng kêu khóc làm cho người đau màng nhĩ. Thôn trưởng Lưu Căn Sinh cau mày nhìn xem bị Triệu Gia dơ lên tới còn tại trên mặt đất đau đến hô hoán lên người. Trên mặt bầm tím, còn có lột đứng lên ống quần lộ ra ngoài rõ ràng sưng đỏ không chịu nổi bắp chân. Đều chứng minh Triệu Gia bà tử lời nói không ngoa. Chính xác thụ thương không nhẹ. Chỉ là, nói là tử thần mẹ hắn đánh. Nghe liền không quá đáng tin cậy. Êm đẹp, tử thần nương hắn làm sao lại đánh hắn. Hơn nữa, hôm qua người trong thôn đều không nghe thấy động tĩnh. Triệu gia, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Triệu gia bà tử cất cao cuống họng nói. Tuyệt đối không có tính sai. Chúng ta hôm qua rõ ràng chính là tại nhà bọn hắn trong viện đem hai trụ tìm được. Lúc đó hắn liền đã bị đánh thành dạng này. Ta cũng chính miệng hỏi. Chính là tiểu tiện nhân kia đánh không sai. Triệu gia, ngươi nói chuyện cứ nói. Chớ mắng người, bên cạnh Lưu Anh Hoa mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Lại nói đêm hôm khuya khoác, nhà ngươi hai trụ đang yên đang lành chạy đến nhân gia Tiểu Vân nhà tới làm gì? Triệu gia bà tử ấp úng, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó dứt khoát cắn răng một cái. Tiểu tiện nhân kia dáng dấp chính là một cái câu người dạng. Đem nhà ta hai trụ mê năm mê ba đạo. Buổi tối hôm qua nhà ta hai trụ chính là tới cùng nàng tốt. Cái gì? Các thôn dân lập tức xôn xao. Triệu nhị trụ thế mà cùng Tiêu quả phụ có đầu đuôi. Không thể nào. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau. Trên mặt vừa có chấn kinh. Cũng có phát hiện kinh thiên bát quái sau hưng phấn. Lưu Căn Sinh sắc mặt cũng rất là khó coi. Cảnh cáo mà trừng mắt về phía Triệu gia bà tử. Không thể nói lung tung được. Ta không có nói lung tung. Vốn chính là, Triệu gia bà tử gắng gượng ưỡn ngực lẽ thẳng khí hùng. Còn nghĩ tiếp tục bẩn thỉu người. Lời còn không ra khỏi miệng. Chỉ nghe thấy một tiếng nhẹ cháo. Ta cùng Triệu nhị mặt sẹo có đầu đuôi. Ta như thế nào không biết. Tiêu quả phụ đi ra. Đám người quay đầu nhìn lại. Quả nhiên trông thấy Tiêu Vân Sơ đã đứng ở cửa. Khóe môi cười như không cười ôm lấy. Một đôi thủy linh con mắt lại lộ ra lãnh ý mà nhìn chằm chằm vào Triệu gia bà tử nhìn. Trực tiếp đem người thấy tâm hoảng khí đoạn. Lưu Anh Hoa nhanh chóng xẹt tới. Vội hỏi, Tiểu Vân A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nhanh cho đoàn người nói một chút. Ta cũng rất tò mò chuyện gì xảy ra. Tiêu Vân Sơ cười lạnh mắt nhìn phía trước vẫn ngồi ở trên mặt đất không ngừng kêu đau. Trông thấy hắn về sau lại dọa đến co lên cổ Triệu nhị trụ. Cũng chính là Triệu nhị mặt xẹo. Nửa đêm ta cùng tử thần Tử Hy đang ngủ ngon giấc. Bỗng nhiên phát giác có người lén lút chuồn đi vào trong nhà phiên động đồ trong nhà. Ta vừa nhìn liền biết là tới trộm đồ. Có thể dọa đến quá sức. Anh Thẩm ngươi cũng biết. Nhà chúng ta chỉ một mình ta nữ nhân đương gia. Hai đứa bé niên kỷ đều tiểu. Vì lý do an toàn. Trong nhà đều biết dự sẵn phòng thân gậy gỗ. Lúc đó trong lòng ta quính lên. Quơ lấy cây gậy liền hung hăng đem người đánh cho chạy. Tiêu Vân Sơ không nhanh không chậm giảng giải. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Triệu Nhị mặt xẹo. Trên thân quét. Bọn người chạy về sau ta liền đem môn một lần nữa buộc lên. Đều không dám ra bên ngoài nhìn. Đen làm mù hỏa ngay cả người tới đến cùng là ai đều không thể thấy rõ. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là quái hối hận. Không rõ ràng đến cùng là cái nào táng tận thiên lương thế mà để mắt tới chúng ta cô nhi quả mẫu. Đây nếu là vạn nhất về sau lặp lại chiêu cũ. Ăn phải cái lỗ vốn đều không chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, thì ra, tối hôm qua người kia lại là Triệu Nhị trụ sao? Phát giác được các thôn dân đều bị nàng lời nói hấp dẫn lấy chú ý, Tiêu Vân Sơ hơi hơi dừng lại. Mới tiếp tục lời mới rồi đề. Ta ngược lại thật ra không biết. Lúc nào chạy trong nhà người ta tới trộm đồ. Còn có thể trả đũa. Cắn ngược lại người khác một ngụm. Trên dưới mồm mép đụng một cái liền tùy tiện cho người ta dội nước bẩn. Ô tên người tiếng. Triệu gia vị này thím. Hai chúng ta. Đến tột cùng là ai tâm tư ngoan độc. Ta một cái quả phụ nếu là danh tiếng xấu nữa. Còn thế nào tiếp tục tại trong thôn tiếp tục chờ đợi. Ngươi nói ngươi những lời kia chu tâm hay không chu tâm. Cũng bởi vì nhà ngươi Triệu Nhị trụ không thể trộm thành đồ vật. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Ta liền đáng đời bị các ngươi nói xấu sao. Lần này các thôn dân nhìn Triệu gia bà tử cùng Triệu Nhị trụ ánh mắt đều không đúng. Mấy người trên mặt đều lộ ra hoặc hiểu rõ hoặc khinh bỉ biểu lộ tới. Lại là tới trộm đồ bị đánh. Đó là đáng đời a. Cũng có kia đối Tiêu Vân Sơ nhìn không vừa mắt phụ nhân phản bác. Ta xem cũng chưa chắc a, nói không chừng Triệu gia thím nói là sự thật đâu. Có thể tính đi. Người gặp qua nhà ai vụng trộm nữ nhân sẽ đem nam đánh thành dạng này. Vừa mới bọn hắn cũng là nhất thời bị Triệu gia bà tử nói gạt. Kỳ thực hơi động não liền biết không đúng. Phía trước không biết tới là ai. Không có cách nào để cho người ta làm chủ. Nếu biết là Triệu Nhị trụ. Đừng nói các ngươi muốn tới tìm ta tính sổ sách. Ta ngược lại thật ra muốn để thôn trưởng thay ta làm chủ. Nhìn chuyện này làm sao bây giờ? Tiêu Vân Sơ hai tay ôm ngực. Trong thôn có dạng này tay chân người không sạch sẽ. Sợ là ban đêm ngủ đều ngủ không nỡ. Ai biết hắn cái tiếp theo sẽ để mắt tới nhà ai đâu. Ngài nói đúng không? Thôn trưởng, Lưu thôn trưởng còn chưa kịp mở miệng. Lại bị Triệu gia bà tử đánh gãy. Người ngậm miệng, nhà ta hai trụ cái gì đều không trộm được. Rõ ràng chính là ngươi đem hai trụ đánh hư. Ngươi không bồi thường tiền vẫn còn muốn tìm chúng ta phiền phức. Còn có thiên lý hay không? Thôn trưởng, ta mặc kệ. Hôm nay nàng nếu là cho nhà chúng ta hai trụ bồi thường thiệt hại. Ta liền không đi. Nói xong, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất liền bắt đầu gào khan. Nhà ta hai trụ chân đều bị đánh gãy. Về sau nói không chừng liền muốn rơi xuống tàn phế. Ta thật tốt nhi tử bị đánh thành dạng này. Để cho ta bà tử sống thế nào a? Bồi thường tiền. Nhất thiết phải bồi thường tiền. Đám người xem xét nàng thái độ này còn có cái gì không hiểu. Này rõ ràng chính là biết Tiêu Vân Sơ trong tay có tiền. Lừa bịp thượng nhân ra. Thôn trưởng, tử thần nương hắn nói có đạo lý. Triệu Nhị trụ đi trộm đồ vốn là không đúng. Nếu là hung hăng phạt hắn. Về sau nói không chừng còn có thể tái phạm. Tử thần nương hắn chỉ là tự vệ. Cũng không sai. Căn bản không cần bồi tiền bọn họ. Trong đám người. Đã sớm nghe tin chạy tới Trương Thành Nghiệp cuối cùng nhịn không được đứng ra vì Tiêu Vân Sơ nói chuyện. Nhìn Triệu Nhị trụ ánh mắt viết đầy phẫn nộ. Đồng thời cũng khẩn trương nhìn về phía thôn trưởng. Liền sợ hắn thật sự bị Triệu gia bà tử chi phối đi. Lưu thôn trưởng biểu lộ có chút khó xử. Chuyện này lẽ ra. Chính xác Tiêu Vân Sơ là chiếm lý. Thuộc về người bị hại. Hiện tại vấn đề nằm ở chỗ. Tiêu Vân Sơ hạ thủ quá hung ác. đem Triệu Nhị Trụ đánh một cái chân đều gãy, trên mặt cũng xanh một miếng sưng một khối. Mà Triệu gia bà tử nói có một chút chính xác không tệ. Tiêu Vân Sơ bản thân cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Như thế, cứng rắn muốn trừng phạt Triệu gia. Không trách Triệu gia bà tử không muốn. Triệu gia bà tử bất mãn hô to. Chấm, không thể cứ tính như vậy. Nhà ta hai trụ thương nạn đạo liền chịu vô ích sao? Trên thân rơi xuống tàn tật về sau còn thế nào lấy tức phụ nhi? Không bồi thường tiền cũng được. Vậy liền để Tiêu Quả phụ thường cho ta nhà hai trụ làm con dâu. Mặc dù mang theo hai cái vướng víu, nhưng trở thành bọn hắn Triệu gia tức phụ nhi, trong tay nàng những số tiền kia cũng liền thuộc về Triệu gia. Chờ tiền đem tới tay, người còn không phải nàng muốn làm sao tha mày đều tùy tiện. Cách chương.